chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1617 Gia Gia cùng Thái Gia Gia tương đương. Đúng vậy, tiếp tục nói, cảm ơn, Tử Ngâm giỏi quá, Từ Đồ Phong dưới đáy lòng ừ một tiếng. Không sai, đời trước Tử Ngâm tiếp thu nhân loại ngôn ngữ, cũng không có hoa thái độ thời gian. Vốn chính là thực thông minh hài tử, đứng ở một bên cười đến đều phải cùng cái nhị ngốc tử giống nhau. Xem, đây là ta khuê nữ, nhiều thông minh, Nạp Lan chạy ở một bên nhìn, khóe miệng trực trừ trừ ta đi, không biết còn tưởng rằng là ngươi thân khuê nữ đâu, còn không phải là cái lang hài sao? Đến mức này sao, nhưng ai có thể hiểu Tư Đồ Phong giờ phút này tâm tình? Cái loại này đối nhà mình nha đầu mất mà tìm lại tâm tình. Cái loại này ở phàm trần lại lần nữa cùng Tử Ngâm gặp nhau tâm tình. Cái loại này người một nhà một ngày nào đó, sẽ toàn bộ đoàn tụ, bên người mỗi một cái bằng hữu đều có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, vui vui vẻ vẻ quá xong này một đời, cái gì phiền não đều hắn tới. Các ngươi mọi người, đều phụ trách hảo hảo hưởng thụ nhân sinh có thể. Bao gồm hắn nha đầu, Nạp Lan Trạch lại quan sát xem Ngâm mới rời đi, Trần Thanh Thanh ôm Tử Ngâm thực. Cảm thấy hứng thú giáo nàng nói chuyện. Vốn chính là nhân loại. Học được bay nhanh cái loại này, một cái buổi chiều thời gian trôi qua. Đều sẽ kêu ba ba mụ mụ, cấp hai người đều nhạc hỏng rồi, Quốc Khánh còn dư lại cuối cùng một ngày kỳ. Nghỉ. Nạp Lan y y gặp phải về kinh thành, Tư Đồ Phong chính mình lưu tại trong nhà dây lưng Ngâm. Trần Thanh Thanh một người đi sân bay đưa Nạp Lan y y, rốt cuộc lúc ấy liền như vậy đi trước. Liền là lướt bị kinh hách đều bởi vì Tử Ngâm không có đi gặp mặt Trần An Hạ cũng quả nhiên lúc này. Nạp Lan y y lòng tràn đầy oán khí, vừa thấy đến nàng liền cả giận nói. Nhà đầu thúi, người rốt cuộc sao lại thế này? Sinh bệnh tốt xấu làm người đi xem a. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta đã không có việc gì. Chính là, từ trong rừng mang về cái hài tử. Bị lang nuôi lớn hài tử. Có chút dọa người, sợ làm sợ ngươi, cho nên không làm ngươi tới. Nạp Lan y y kinh hô ra tiếng nói. Thiên, lang nuôi lớn hài tử. Lang hài sao, đối, đã bị ta cùng Tư Đồ Phong thu dưỡng. Nhưng còn không có hoàn toàn thuần phục, chờ hoàn toàn thuần phục, lần sau ngươi tới, khiến cho ngươi trông thấy, như vậy dọa người, ta cũng không dám, mới sẽ không. Tử Ngâm thực ngoan, chỉ là bị cha mẹ vứt bỏ mới sinh trưởng ở nơi đó. Bị lang nuôi lớn, cho nên chúng ta mới có thể bị bầy sói vây công. Khụ khụ, cái này là ta cùng Tư Đồ Phong sai, cho các ngươi bị sợ hãi, nhưng làm ta sợ muốn chết. Bất quá còn hảo không có việc gì. Thanh Thanh, ta cũng không biết nên trách cứ ngươi hay là nên cảm kích ngươi, a. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói, cái kia, ta cùng Cố Nam Tích đã xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, Nạp Lan y y sắc mặt có chút đỏ bừng ở. Nàng bên tai nói nhỏ nói, bởi vì Cố Nam Tích liền ở bên cạnh, không dám bị hắn nghe thấy. Chủ yếu thẹn thùng a, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ta đi, lúc này mới lần thứ hai gặp mặt đi. Ách, này không phải ở nhà hắn ở một đêm, có chút xấu hổ sao? Đơn giản, Nam Tích liền cùng ta đem quan hệ xác nhận xuống dưới. Sau đó ta liền đáp ứng rồi. Ân hắn nói. Vốn chính là bôn suy nghĩ muốn kết giao, mới cho nhau hiểu biết, đi tiếp xúc, như vậy còn không bằng xác định quan hệ. Thật sự kết giao lại đi chậm rãi cho nhau hiểu biết. Như vậy cũng liền không như vậy xấu hổ sao? Hảo đi, cũng thật là như vậy. Ta lúc ấy cùng Tư Đồ Phong ái muội giai đoạn, cũng là cảm giác có độc dường như. Xác nhận quan hệ sau, liền cảm giác hết thảy đều thực tự nhiên mà vậy. Vô luận như thế nào? Ta trước chúc mừng ngươi, hy vọng là lướt ngươi có thể hạnh phúc ta sẽ. Ngươi cũng là, đứa bé kia ta lần sau tới nhất định hội kiến. Rốt cuộc thiếu chút nữa bởi vì nàng bị các ngươi mang đi. Mệnh đều công đạo ở nơi đó, được rồi. Lần sau ngươi tới ta sẽ bồi thường ngươi. lần này đã không còn kịp rồi sao? Tử Ngâm cũng còn nhỏ, bên người Ly không được người thành. Vậy trước thả ngươi một con ngựa, ta đây cảm ơn ngươi. Đã có Cố Nam Tích đưa ngươi, các ngươi khẳng định còn có lặng lẽ nói, ta liền không lo bóng đèn a. Trở về chiếu cố Tử Ngâm đi, thành, đi thôi. Thật đúng là, lần trước tới đột nhiên có bạn trai liền tính, lần này tới liền hoa đều có. Này Vân Thành thật là có độc, Trần Thanh Thanh cũng cảm thấy, không tới một chuyến, như thế nào sẽ biết là như thế này đâu. Nhưng lại không có cảm thấy có cái gì, thực vui vẻ không phải sao. Từ sân bay rời đi, trở lại chung cư bên ngoài, liền thấy Tư Đồ Phong một bàn tay ôm Tử Ngâm. Một bàn tay ở hướng hắn xe thể thao thượng lấy đồ vật, lấy cư nhiên đều là Tử Ngâm đồ dùng sinh. Hoạt Trần Thanh Thanh lập tức kinh ngạc nói, Tư Đồ Phong, nhanh như vậy liền phải tiễn đi sao? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, muốn sớm chút cùng ra ra phụ thân trông thấy, còn muốn cho Tử Ngâm ở chúng ta đều ở dưới tình huống. Tiếp nhận phụ thân cùng ra ra, nếu không chúng ta đi học đi. Tử Ngâm một người không thể được, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Có đạo lý, nhưng, ta cũng phải đi nhà ngươi sao? Tư Đồ Phong cười như không cười nói. Lại không phải lần đầu tiên đi. Sợ hãi, ách, không, ta là sợ phụ thân ngươi không thích ta, sẽ không? Ngươi lại không trêu chọc hắn. Hắn làm gì không thích ngươi? Hơn nữa, ngươi là cùng ta quá cả đời. Làm ta phụ thân chuyện gì? Hiện tại trước mắt chi cấp, là muốn cầm Ngâm dàn xếp hảo, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Kia, hảo đi, người cầm Ngâm cho ta đi, người đi lấy dư lại đồ vật đã đều thu thập hảo. Liền chờ ngươi, ách, ta muốn hay không đổi bộ quần áo. Không cần như vậy phiền toái, ách. Vậy được rồi. Dù sao hiện tại mặc kệ như thế nào đều là xấu. Đổi cái quần áo cũng xấu, trước kia chỉ cảm thấy chính mình bình thường điểm. Cũng không tính khó coi. Hiện tại muốn gặp tương lai công công cảm giác, liền cảm thấy chính mình xấu đã chết. Tư Đồ Phong tựa hồ nhìn ra điểm như cái gì. Ngăn không được khẽ cười nói. Nha đầu đừng khẩn trương. Có ta ở đây, cái gì đều không cần sợ. Trần Thanh Thanh bởi vì những lời này. Yên tâm lại, cũng là... Có Tư Đồ Phong sợ mau, hai người mang theo Tử Ngâm cùng đi lưng chừng núi biệt thự. Tư Đồ gia trùng hợp, Tư Đồ lão gia tử cùng Tư Đồ Chia cư nhiên đều ở nhà. Tư Đồ Phong không có làm trong nhà bảo vệ cửa. Truyền báo, trực tiếp một tay ôm Tử Ngâm, một tay ninh Tử Ngâm đồ vật, mang theo Trần Thanh Thanh về đến nhà. Tư Đồ lão gia tử cùng Tư Đồ Chia nhìn đến hắn đột nhiên đã trở lại. Còn có chút ngoài ý muốn, đến nhìn đến trong tay hắn còn ôm cái nữ hoa. Phía sau còn đi theo lần trước đã tới cái kia xấu nha đầu. Lập tức ánh mắt đều trở nên hồ nghi lên, Tư Đồ Phong vội nói. Đây là Trần Thanh Thanh, ta bạn gái, ra ra cùng phụ thân lần trước gặp qua. Đây là ta thu dưỡng hài tử, ra ra cùng phụ thân từ hôm nay trở đi. Tấn chức vì gia gia cùng thái gia gia. Tư Đồ lão gia tử yên lặng há miệng thở dốc. Cái gì đều còn không có tới kịp nói. Liền nghe nhà mình nhi tử bạo nộ nói. Ai cho phép ngươi tự chủ trương thu dưỡng hài tử. Tư Đồ Phong nói thẳng. Đứa nhỏ này không phải bình thường hài tử. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở núi sâu dã lâm. Bị bầy sói nuôi lớn. Lần này đi ra ngoài. Ít nhiều nàng đã cứu ta cùng nha đầu mệnh. Phụ thân, ta thiếu nàng hai cái mạng, thu dưỡng nàng một hồi, không quá đi, ngoặc kép, hết chương.